Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về chữ San, chưa để 2 tháng liền ly hôn. Hắn cười khổ một tiếng, cảm giác mình thật ngốc. Hắn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, lại bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng là mất đi tất cả. Tôi Lạc hơi lặng người đi. Hàn Lâm Hi xài khẽ chớp, cô dường như đã hiểu thêm, hóa ra họ cũng chỉ có gần 2 tháng kết hôn, không phải là tất yếu hay sao? Không phải, hao tâm tổn trí để đến được với nhau sao? Chiếm được lại buông tha, bọn họ coi hạnh phúc của người khác là cái gì? Bọn họ nhàm chán không có gì chơi hay sao? Có thể em không rõ, vì sao anh lại ly hôn? Ở bên ngoài anh chỉ là một danh dương. Một lần vô ý đi kiểm tra sức khỏe, điều tra ra tử cung của chữ San có vấn đề, không thể sinh con. Ly hôn không phải vì cô ấy không thể sinh con, mà bởi vì cô ấy đã lừa dối anh, bởi vì anh không thể tìm được bất kỳ từ hoàn mỹ trên người cô ấy nữa. Hóa ra anh không hề yêu cô ấy như trong tưởng tượng của mình. Anh chỉ yêu một bóng sáng hoàn mỹ, không phải Tề Chữ San. Vợ, em biết không, khi em rời khỏi, một đêm anh đều đi tới phòng của em mới có thể ngủ yên. Anh không rõ là vì sao, cuối cùng anh đã hiểu được, hóa ra anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh nghĩ rằng anh không yêu em, anh đã sai rồi. Hóa ra anh rất yêu em, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra. Khi nhận ra cũng đã quá muộn. Anh không trách Chữ San, bởi vì nhìn thứ có vẻ như mọi lỗi sai là ở cô ấy, nhưng thực ra mọi lỗi sai đều do anh. Hắn đưa tay ra, Tôi Lạc lại không nhìn hắn. Hắn đã nói ra tất cả. Lần đầu tiên hắn thể hiện bản chất thật sự trước mặt cô. Hắn không phải là không có nhược điểm, nhược điểm của hắn chính là cô. Tôi Lạc hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn hắn, sau mặt bình tĩnh. 2 năm qua đi, cô đã học được nhiều cách che giấu chính mình. Những gì anh muốn nói tôi đều nghe rồi, cũng đã hiểu rõ. Hiện tại anh có thể đi được rồi. Thiếu Triết sắp trở về, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Cô đi về phía cửa, mở cửa. Thoạt nhìn cô thật sự rất bình tĩnh. Có vẻ Dễ Húc đã không còn ảnh hưởng tới cô nữa. Tình yêu của cô đối với hắn và những tổn thương mà hắn gây ra đã biến mất. Nhưng khi cô cầm nắm cửa, bàn tay cô như muốn phản bội lại cô. Cô cố gắng nắm chặt nắm cửa. Khóe môi Dễ Húc hơi cong lên, xoay người, nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng. Vậy là đủ rồi. Hắn đã biết mình có một cậu con trai. Cho dù hiện tại hắn phải chết, hắn cũng có thể an tâm. Hắn rút tay áo ra khỏi túi áo, từng bước nặng nề đi về phía trước. Không biết lần sau sẽ là bao giờ hắn mới được nhìn thấy họ. Lên tới cửa, hắn đứng cạnh Tô Lạc. Theo góc độ này, hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của cô gái độc. Như một ánh sáng rơi vào trong lòng hắn. Cảm giác này thật tuyệt vời. Cho dù chỉ là đứng cạnh, hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vợ, giọng hắn ôn hòa dịu dàng. Đây không giống giọng nói của Dễ Húc, như lại chính từ miệng hắn phát ra. Tô Lạc ngẩng đầu, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen lớn đứng trước mặt cô. Sau đó là hơi thở ấm áp của người đàn ông đã khiến cả người cô khẽ run. Và giống hơi thở của 2 năm trước, mùi thuốc lá thoang thoảng sộc thẳng vào mũi cô. Ánh mắt cô thoáng qua gương mặt Dễ Húc, để lại cho hắn một ánh mắt mờ mịt. Môi của hắn chạm vào má cô, nhẹ nhàng nói một câu rồi liền xoay người rời đi. Hắn bước đi thật nhanh như một cơn gió thoảng qua, lại vô cùng thê lương. Tô Lạc đưa tay chặn vào má, thất thần nhìn hắn lái xe đi. Cuối cùng một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, từ từ chảy xuống vỡ tan trên nền đất, giống như trái tim cô. Hắn nói, vợ, anh yêu em. Hắn nói rất nhẹ, nhưng vì sao khi vào tay cô lại nặng nề đến thế? Cô đưa tay bịt kín miệng, chỉ sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng. Hắn có biết, thực sự có biết đã quá muộn. Trái tim thật đau, nhưng cô chỉ có thể chịu được nó. Cô biết mình vẫn để ý đến hắn, sao tất cả những tổn thương vẫn lại yêu càng nhiều hơn. Chỉ là cô không thể. Còn Thiếu Triết, người đàn ông cô đã hứa hẹn, người đàn ông đã cho cô tất cả. Đó là người đàn ông mà cô dùng cả đời, cô không trả hết nợ. Cách đó không xa, không ai biết có một người đàn ông luôn đứng đó, sắc mặt u ám nhìn mọi thứ bên trong. Hắn nắm chặt chiếc cặp trong tay. Rất nhanh, hắn ép mình phải nở một nụ cười thật tự nhiên, nhưng vẫn không thể giấu hết sự đau khổ trong đó. Hắn đứng ở cửa, tay buông thõng. Hắn cũng không biết mình làm cái gì. Cuối cùng hắn đặt tay lên cửa, gõ nhẹ. Thậm chí bản thân hắn đã quên chính mình cũng có chìa khóa. Tô Lạc nghe thấy tiếng gõ cửa, tim đập nhanh hơn. Tay cô đặt trên nắm cửa. Một người bên ngoài, một người ở trong đều do dự. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa. Trước cửa là Bạch Thiếu Triết chứ không phải người kia. Cả người cô thả lỏng không ít. Tất cả biểu cảm của cô đều được thu lại trong mắt Thiếu Triết. Hắn lại không nói gì. Bánh bao nhỏ và đồng đồng đâu? Thiếu Triết cố gắng nói thật thoải mái. Chỉ có hắn biết lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net